Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 78, khiêu chiến. Suzuki, người đang làm gì? Số học lão sư thanh âm nghiêm nghị truyền tới. Sợ đến Sonoko một giật mình, chính là này một giật mình. Để nguyên bản nên nằm ở trong tay nàng mau mau giấu kỹ giấy đoàn rơi trên mặt đất. Bại lộ ở lão sư trước mắt, hả? Đây là cái gì? Lão sư nhìn thấy giấy đoàn, đồng thời đi tới nhặt lên. Sonoko cùng Ran sắc mặt đồng thời thay đổi. Nếu như không phải hiện tại trong lớp hai người bọn họ nói không chắc sẽ ôm cùng nhau run lẩy bẩy. Lấy nghiêm khắc xưng số học lão sư, Tây Tan Cao Trung Ba Tu La một trong. Khủng bố danh tiếng chỉ đứng sau thầy chủ nhiệm toán học Tu La ừ. Mở ra giấy đoàn nhìn qua, số học lão sư phát sinh một tiếng rõ ràng là cho thấy nghi vấn thái độ thăng điều. Sonoko càng sợ lần này sẽ là cái gì? 50 bộ lão bài thi. Toàn sách công thức 10 lần. Gia tộc lớn Thiên Kim giáo dục tốt cùng rụt rè chống đỡ lấy nàng không muốn khóc lên. Thế nhưng nàng đã hận không thể ôm lão sư chân thừa nhận sai lầm ai là Okayama. Khiến Sonoko không nghĩ tới chính là toán học Tu La quan tâm điểm lại không ở chuyện tờ giấy sự tình lên, mà là lưu ý tờ giấy mặt trên nội dung bất kể là người nào lão sư. Nếu như nhìn thấy có bạn học bị xa lánh tin tức cùng có người chuyện tờ giấy, quan tâm nhất đương nhiên không phải có người chuyện tờ giấy, có chút lão sư sẽ chọn trước tiên xử lý chuyện tờ giấy sự tình sau đó bình thường đi học. Ở khóa sau lại điều tra xa lánh sự tình, thế nhưng toán học Tu La lựa chọn trước tiên liếc mắt nhìn cái này Okayama bạn học là những người nào. Bởi vì hắn đối với lớp này cấp trong trí nhớ không có gọi Okayama, người chủ nhiệm lớp đã quên nói cho hắn hôm nay có một vị học sinh chuyển trường, hẳn là ta. Okayama-kan đứng lên cũng tự giới thiệu mình, đại vào mắt bên trong nhìn thấy tình huống, rất dễ dàng phải ra Ran cùng Sonoko chuyện tờ giấy, hơn nữa nhắc tới chính mình kết luận xem ra rất lạ mặt. Số học lão sư tỉ mỉ một hồi Okayama-kan dáng dấp, nói rằng có học sinh nhỏ giọng cười nhạo truyền đến nên lạ mặt. Okayama-kan khéo léo hồi đáp, ta là hôm nay mới tới chuyển đến tân sinh, xin mời nhiều chỉ giáo. Okayama-kan cùng bạn cùng lứa tuổi so với có chút rõ ràng sai biệt cảm giác. Cái cảm giác này cũng sẽ không sáng tỏ thể lực hiện tại thần thái hoặc là ngôn ngữ trong giọng nói. Diện, chỉ là tổng thể biểu hiện rồi lại có một bộ lạc hậu khí chất mà gặp phải gàn bướng nổi danh số học lão sư. Tổ chức lạc hậu liền để số học lão sư đối với hắn hảo cảm tới thế, nhưng cẩn thận một cân nhắc, số học lão sư lông mày lại cau lên đến nếu như một học sinh ngày thứ nhất chuyển đến không vượt qua một canh giờ liền bị xa lánh. Hắn vấn đề rất khả năng không phải xuất hiện ở các bạn học trên người. Rất có thể là học sinh chuyển trường tự thân vấn đề, cẩn thận cân nhắc một chút. Số học lão sư nhắc nhở chính mình, không muốn dưới quá mức võ đoán kết luận. Vẫn là trước tiên nhìn một chút người học sinh này như thế nào đi, cúi đầu xuống. Số học lão sư liền phát hiện người học sinh này mặt bàn trơn, cái gì đều không có, người sách giáo khoa đây. Hắn trực tiếp hỏi, vẫn không có phân phát ta. Okayama can thẳng thắn hồi đáp, vậy tại sao không tìm bạn học chung quanh mượn một hồi? Lão sư chất vấn, dùng nháy mắt ra hiệu cho Okayama can bạn học chung quanh. Bọn họ đều có khỏe mạnh lấy ra sách đến học tập, thế nhưng bị lão sư ánh mắt đảo qua thời điểm, những người này đều có chút theo bản năng né tránh. Dù sao mèo già hóa cáo, số học lão sư lập tức xác nhận xa lánh xác thực có việc này. Không phải tờ giấy nghĩa khác hoặc là trò đùa dai, bởi vì ta cảm thấy ta không cần, ý đồ không tới. Chính là Okayama-kan lại còn nói. Trước ta làm chuẩn bị bài. Vì lẽ đó không có sách giáo khoa ta cũng có thể nghe hiểu, liền cái sách giáo khoa đều không bỏ ra nổi đến làm sao chuẩn bị bài. Tiểu tử này lừa gạt quỷ đây. Số học lão sư phản ứng đầu tiên chính là cái này, thế nhưng hắn không có đâm thủng, có thể là đứa nhỏ này lòng tự ái tương đối cao, không muốn thừa nhận chính mình không tìm được có thể cùng hắn xem một quyển sách người mà cố ý nói Như vậy giữ gìn mặt mũi của chính mình nhưng nhìn trống rỗng mặt bàn nên có răn dạy cần phải có. Người mang giấy cùng bút sao? Dẫn theo tuy rằng sách cái gì vốn là nhưng không dùng được. Thế nhưng dù sao cũng là đến trường. Nên có văn phòng phẩm Okayama Kan vẫn là dẫn theo. Làm bài tập thi thử cái gì đều muốn dùng đến, vậy tại sao không nhớ bút ký? Lão sư chất vấn. Lẽ nào ngươi cảm thấy đến chuẩn bị bài là có thể tương đương với học tập? Không cần ghi chép ta truyền thụ tri thức sao? Không, cũng không có. Okayama Kan lập tức nói rằng, xin nhờ xem như là lần này ta đã lần thứ ba học tập. Cao trung toán học kỳ thực, Okayama Kan rất muốn trả lời, là tới, vậy tại sao không lấy giấy bút? Tới làm bút ký. Số học lão sư hỏi tới, bởi vì ta đã toàn bộ đều nhớ kỹ. Ngài truyền thụ nội dung, Okayama Kan hồi đáp, không để ý chính mình trả lời là cỡ nào kinh thế hãi tục lặp lại lần nữa, số học lão sư mặt lập. Tức bản lên, nghiêm khắc nói rằng, ngài giảng qua hết thảy nội dung. Ta đã toàn bộ nhớ kỹ, Okayama Kan thành thật trả lời hắn vốn là cũng không phải đến biến thành. Thật sự học sinh ở đây đến trường, cho nên mới hoàn toàn không có biết điều cùng ngụy trang chính mình dự định được. Rất tốt, số học lão sư rõ ràng là tức rồi. Thế nhưng hàm dưỡng để hắn trái lại hết sức lộ ra nụ cười duỗi tay chỉ vào bảng đen. Số học lão sư nói rằng, để ta nhìn ngươi một chút còn có thể nhớ kỹ lên một tấm viết bảng bao nhiêu nội dung, bảng đen đã. Sát qua một lần, số học lão sư hướng về Okayama Kan vấn đề gần đen bản trước trên bảng đen diện nội dung Okayama. Kan không có há mồm trả lời. Mà là từ lão sư bên người đi qua, trực tiếp hướng về bảng đen đi đến, công khai cầm lấy bảng đen sát đem hiện tại nửa khối viết bảng kém rơi mất. Sau đó cầm lấy phấn viết viết lên từ lão sư đi học viết chữ thứ nhất bắt đầu. Okayama Kan thật giống như sao chép bài khóa như thế, hoàn toàn không có dừng lại cùng suy nghĩ, liền đem toàn bộ trên bảng đen viết bảng tất cả đều tái hiện. Trong đó bao quát lão sư tiện tay họa một cái hàm số hình vẽ thật giả. Xem ra thật giống là chuyện như vậy. Hắn thật sự nhớ kỹ. Có phải là bảng đen không có lau khô ráo? Hắn sao chép chính là trước lão sư lưu lại chữ viết. Có bạn học bắt đầu suy đoán lên số học lão sư chính mình cũng cảm thấy là chính mình bảng đen. Không có lau khô ráo. Bởi vì Okayama Kan phục chế viết bảng. Ngoại trừ nội dung bên ngoài, liền ngay cả vị trí thậm chí là kiểu chữ, đều cùng nguyên lai giống như đúc. Rõ ràng chính là Miêu Okayama Kan lại dơ lên bảng đen sát. Lau chính mình mới vừa viết xong viết bảng, sau đó cầm lấy phấn viết viết nổi lên trước bị chính mình lau viết bảng. Cho đến lão sư phát hiện Sonoko mờ ám trước viết cuối cùng một phần, lão sư vừa nãy liền vẫn giảng. Tới đây. Ta dựa theo chính mình chuẩn bị bài suy đoán. Đón lấy lão sư muốn viết chính là vừa nói Okayama Kan thủ hạ phấn viết nhưng không có dừng. Tiếp tục viết nổi lên công thức. Quang viết còn chưa đủ. Okayama Kan một bên viết một bên giảng giải lên những kiến thức này điểm tới tên kia điên rồi sao? Quá bành trướng. Hắn muốn thay thế thế lão sư giảng bài sao? Lại có học sinh bắt đầu bàn luận cảm giác giảng rất giống sự việc a. Cùng giáo tài cũng ăn khớp, thật giống thật sự chuẩn bị bài qua đi, trong phòng học cũng không thiếu có thể bình tĩnh đối xử. Sự tình bạn học, bọn họ nghiêm túc nhìn Okayama Kan viết viết bảng đồng thời cùng giáo tài so sánh một hồi. Điển hình đại biểu Masumi Sera mới vừa rồi cùng lão sư lúc nói chuyện nhìn lén giảng nghĩa chứ. Cũng có một chút tự nhận là hôm phụ thể nhìn thấu chân tướng ra hòa. Điển hình đại biểu Suzuki Sonoko vẫn như cũ đứng Okayama Kan chỗ ngồi cái khác số học lão sư đúng. Là lén lút liếc mắt nhìn trong tay mình giảng nghĩa. Hắn phát hiện Okayama Kan giảng giải thật giống so với mình chuẩn bị giảng nghĩa còn muốn càng tốt. Hơn một chút khoảng 5 phút, Okayama Kan tràn ngập toàn bộ bảng đen. Đem tầm mắt tìm đến phía còn đứng ở chính mình chỗ ngồi cái khác số học lão sư toán học Tu La 1. Điểm phát hỏa hoặc là nổi giận dự định đều không có. Trái lại gióng lên trưởng ta là cỡ nào hy vọng các ngươi vừa nãy đều có nghiêm túc nghe Okayama. Bạn học giảng bài, có có điều ta rất rõ ràng các ngươi không có. Vì lẽ đó ta còn muốn đem vốn là có thể tiết kiệm được đến bộ phận nói tiếp một lần, vừa nói. Số học lão sư vừa đi đến Okayama Kan trước mặt, sắp xếp bờ vai của hắn nói rằng, người rất thông minh, ta tin tưởng so với Kudo bạn học tới nói cũng bất đắc chí nhiều để bởi vì có một học sinh chung. Học danh trinh thám, vì lẽ đó ở lớp này cấp thậm chí cái này trường học. Hình dung một người trí tuệ dùng Kudo Shinichi làm so sánh ở bình thường có điều mà khích lệ. Okayama Kan cùng Kudo Shinichi bất đắc chí nhiều để. Tự nhiên chính là đối với Okayama Kan thông tuệ khẳng định kỳ thực số học lão sư phát hiện. Okayama Kan khóa nói được so với mình cũng còn tốt, xin mời không nên như vậy tới nói. Vậy ta cùng loại kia không biết trời cao đất rộng trốn tiết từ nhỏ so với. Là đối với ta không tôn trọng. Hy vọng lão sư lý giải ý nghĩ của ta, lại một lần kinh ngạc đến lão sư. Bởi vì Okayama Kan nói như vậy nói, ồ, số học lão sư có chút lúng túng đáp ứng nói. Lập tức hiểu rõ ra người học sinh này vì sao lại bị xa lánh đơn giản mặc kệ hắn. Để Okayama Kan trở lại chính mình chỗ ngồi sau khi. Số học lão sư vẻ mặt như thường từ phát hiện Sonoko giở trò trước vị trí tiếp tục giảng bài mãi cho. Đến tan học, số học lão sư không nhắc lại nữa Okayama Kan một lần. Tan học sau khi cũng là trực tiếp đi ra phòng học Okayama Kan ngồi đăng chỗ ngồi lên không có đi. Lại, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần như thế. Hắn đang chờ đợi không kịp đợi người chính mình đưa tới cửa ầm. Một cái tay vỗ vào trên bàn của hắn. Okayama Kan chậm rãi mở mắt ra là một cái nam sinh. Cái đầu thấp bé chút. Con mắt càng nhỏ hơn. Cằm đầy dáng vẻ xem ra liền cảm thấy hèn mọn. Okayama Kan nhớ tới khuôn mặt này. Trên căn bản mỗi lần ác ý phỏng đoán chính mình ngôn luận bên trong đều có hắn thúc đẩy. Có gì? Thỉnh giáo. Okayama Kan ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Nếu đối phương lai giả bất thiện. Cái kia làm sao cần quá có lễ phép. Nghe nói Okayama hội bạn học đồ vật cùng am hiểu đồ vật cũng rất nhiều. Cho nên muốn hỏi một chút Okayama bạn học giới không ngại so một lần. Gã bỉ ổi sinh rất lớn tiếng nói. Coi như là không chú ý bên này người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Càng khỏi nói vốn là đang quan sát Okayama Kan bạn học xem ra hắn là dự định ở hết thảy bạn học tới. Trước mặt tiến hành thi đấu, vẫn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Okayama Kan mặt không hề cảm xúc nhìn gã bỉ ổi sinh Yamajishi. Yamajishi Kinji, được rồi Yamajishi bạn học. Thi đấu cái gì? Toán học sao? Okayama Kan hỏi, nếu Okayama bạn học nói mình am hiểu sự tình nhiều vô cùng. Nên không ngại thi đấu cái khác môn học chứ? Yamajishi Kinji hỏi, không ngại, Okayama Kan lắc đầu một cái, vậy thì thi đấu tốc ký được rồi. Okayama bạn học dám sao? Theo hai người đối thoại, quan tâm người nơi này càng ngày càng nhiều, Yamajishi tên kia. Quả nhiên lại đi tìm người khoe khoang trí nhớ của mình, cũng thật là tẻ nhạt ra hỏa a có. Điều ta cảm thấy cái kia học sinh chuyển trường lớn lối như vậy. Gọi Yamajishi bắt nạt hắn một hồi cũng không sao chứ, có điều Yamajishi trước đây đi khiêu chiến. Kudo Shinichi thời điểm thất bại chứ. Có thể giáo huấn cái kia học sinh chuyển trường sao? Nhìn hắn vừa nãy nhớ viết bảng dáng vẻ trí nhớ cũng tốt vô cùng chứ. Cho dù tốt cũng không thể có Kudo Shinichi được rồi. Một người khác đáp lời. Hơn nữa cái kia chuẩn là nhìn thấy lão sư không có lau khô giáo chữ viết nội dung. Không phải hắn thực lực chân thật tùy ý. Làm sao so với? Nghị luận sôi nổi nghe xong một lỗ tai. Okayama Kan làm rõ đại thể tình huống. Hướng về Yamajishi Kinji hỏi, xin mời một vị bàng quan bạn học giúp chúng ta chọn một quyển sách. Sau đó chúng ta từng người cầm sách đồng thời xem một quãng thời gian thu sau khi thức dậy thuật. Lại sách lên tỉ mỉ nội dung. Ai thuật lại nhiều mà chuẩn xác chính là người thắng, Yamajishi Kinji nói rằng, không thành vấn đề. Nghe hiểu quy tắc sau khi Okayama Kan gật gù Yamajishi Kinji lập tức lộ ra gian kế nụ cười như ý. Tiếp tục nói, hiện tại đương nhiên là không có thời gian. chúng ta liền định ở lúc nghỉ trưa thế nào? Vậy cứ như thế tạm định đi. Okayama-kan biết nghe lời phải nói rằng hai người mới vừa thương lượng được, ngắn ngủi lúc nghỉ trưa liền kết thúc. Dưới một môn khóa, lão sư đi vào phòng học lớp thứ hai là Hán ngữ khóa. Đối với Okayama-kan tới nói, môn học này so với toán học còn muốn không phải ung dung là vô vị. Lần này mở ra cái vở làm bộ làm cái nhớ, sau đó đờ ra được rồi. Okayama-kan trong lòng nghĩ, lão sư, một con dơ lên cao tay nhỏ hấp dẫn cả lớp sự chú ý là Ran, lão sư mới tới Okayama, bạn học vẫn không có sách, ta cùng hắn xem một quyển sách có thể không? Ran hỏi. Ừ, có thể. Tuy rằng không biết tại sao là ngồi ở hàng thứ hai, Ran cùng ngồi ở hàng cuối cùng học sinh mới đồng thời đọc sách, thế nhưng lão sư không có ngăn lại Ran lý do, cho nên muốn sẽ đồng ý. Ran cầm sách ghế đi tới Okayama-kan bên cạnh, đem quầy sách mở để lên bàn. Cảm ơn. Okayama-kan nói tiếng cảm ơn, thế nhưng cũng không có bỏ đi, đờ ra một tiết khóa dự định. Ran liếc mắt nhìn Okayama-kan, miệng giật tựa hồ có lời muốn nói, có điều do dự một chút sau khi liền nuốt trở vào. Ran cảm thấy Okayama-kan bị Yamazishi Kinji khiêu chiến, chính mình cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải là mình cùng Sonoko chuyện tờ giấy bị toán học Tu La phát hiện, Okayama-kan thì sẽ không bị toán học Tu La chú ý tới, liền không dùng tới phía trước đi làm náo động, thì sẽ không bị Yamazishi Kinji tên kia, rõ ràng tất cả đều là ác ý khiêu khích, rõ ràng là muốn để rất nhiều người đều nhìn sáng sớm tự xưng am hiểu rất nhiều thứ Okayama-kan mất mặt. Ran cảm thấy Okayama-kan nếu nói được câu nói như thế kia, nhất định là một cái rất sĩ diện người. Như vậy đến thời điểm ở đại gia trước mặt mất mặt nhất định rất khó chịu, cũng rất khó tiếp thu. Không được, nàng nhất định phải ngăn lại Okayama-kan đi cùng Yamazishi Kinji thi đấu. Ran ở trong lòng nghĩ đến có thể sẽ có chút chữ sai đi. Ngày mai sửa hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.